Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 244, Long Ngoan mới là kẻ thắng lớn. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đình Hòa Thị Sơn, mây khói tầng tầng lớp lớp, các tu sĩ lấy mông vị làm đầu tề tựu đông đủ, có pháp thuật và đại trận che lấp, vô số hồng nham ma đầu lơ lửng trên không trung Hòa Thị Sơn đều không thể quấy rầy đến đây. Mông vị là đại tu sĩ nguyên anh duy nhất trong sân, ánh mắt của y khẽ đảo qua một lượt, sau đó thi triển pháp thuật cho tất cả tu sĩ kim đan ở đây quan sát cục diện chiến trường Hòa Thị Sơn. Lượng lớn yêu thú xích diễm tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít bao vây dung nham tiên cung, cũng có một bộ phận không nhỏ xông về phía Hòa Thị Tiên Thành. Về trong Hòa Thị Tiên Thành, rất nhiều tu sĩ đều đang dốc hết sức mình ở tiền tuyến hoặc trong thành, vì từ một mình trấn an tiên thành, chủ trì đại cục. Chu Huyền Tích, Trì Đôn cùng với tu sĩ kim đan của ba đại gia tộc đều đến trước mặt mông vị. Pháp thuật hình ảnh không ngừng biến hóa, hiện lộ ra nhiều nơi hẻo lánh trọng yếu ở trên chiến trường. Từng còn yêu thú xích diễm cường tráng hùng hãn hiện ra trước mặt mọi người, nhất là trong đó còn có một con tàu hỏa xa thân hình thon dài ẩn hiện trong dung nham, đã hiện ra tư thái giao long. Tàu hỏa xa nguyên anh kỳ. Trong lòng đám tu sĩ kim đan đều trầm xuống, mông vị thì sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị đều đã thấy rõ cục diện trước mắt, nhưng căn cứ vào suy đoán của ta, đây mới chỉ là khởi đầu của thú triều thôi. Theo thời gian dần dần trôi qua, quy mô của thú triều lần này sẽ còn tiếp tục rộng mở. Đến lúc đó, rất có thể sẽ không chỉ có một con tàu hỏa xa nguyên anh kỳ." Chúng tu sĩ kim đan đều đồng loạt biến sắc. Yêu thú so với tu sĩ nhân tộc thường thường da dày thịt béo, thọ nguyên rất dài, chiếm cứ ưu thế cực lớn về thể chất. Mông vị không phải là thể tu, muốn chống lại yêu thú nguyên anh kỳ thì không thể tự mình xông lên liều mạng, mà chỉ có thể dựa vào đại trận hộ thành để cố thủ. Y và đại trận hộ thành kết hợp lại với nhau để chống đỡ một con yêu thú nguyên anh kỳ là khả thi, có thể chiếm được ưu thế về chiến lực. Nhưng nếu như có hai con thì tình hình sẽ khác, bên phía nhân tộc sẽ rơi vào thế yếu. Còn nếu như có ba con, vậy thì phải lên kế hoạch di rời thành dân, gửi cầu viện tới vương thất. Nói chung, một lần thú triều xuất hiện hai con yêu thú nguyên anh kỳ cũng không thường thấy, Ninh Tiểu Phàm nói. Chỉ đồn thở dài một tiếng: "Nhưng tình huống của chúng ta lần này không giống như bình thường, là dung nham tiên cung từ bên trong nạo pháo cho nổ một mảng lớn, khiến cho các tộc đàn yêu thú đều đang trong cơn thịnh nộ và kiều hận muốn báo thù. Cấp bậc nguyên anh ngày thường ở chung là vua không bao giờ gặp vua, nhưng hiện tại bọn chúng đều muốn quyết chí báo thù, muốn hủy diệt dung nham tiên cung. Vì vậy cho nên chuyện yêu thú nguyên anh kỳ liên thủ cũng là rất có khả năng." Sắc mặt của các tu sĩ kim đan đều u ám. Nói đến, sao dung nham tiên cung lại đột nhiên khai pháo, hơn nữa còn pháo kích Hỏa Thị Sơn, chọc giận nhiều tộc đàn yêu thú xích diễm như vậy? Chu Lộc Ảnh lên tiếng hỏi. Mông vị im lặng không nói gì, ý niệm trong đầu y khẽ động, pháp thuật hình ảnh bắt đầu diễn dịch, khôi phục lại một màn pháo kích trước đó. Y từ trước đến nay vẫn luôn tọa trấn đỉnh núi, nhìn xuống dung nham tiên cung, vì vậy cho nên tầm nhìn cực kỳ rõ ràng, có thể quan sát mọi tình huống bên trong tiên cung. Mặc dù lúc ấy y đang thổ nạp tu luyện, cũng không phải là người đầu tiên phát hiện dịu động của pháo đài, nhưng pháp bảo mà y đặt trong mây khói vẫn luôn ghi chép lại mọi thứ diễn ra xung quanh. Thế cho nên các tu sĩ kim đan liền nhìn thấy pháo đài ngũ hành vốn có 3 tầng bên trong dung nham tiên cung cành cạch bay lên, nhanh chóng biến thành 6 tầng. Sau đó mỗi tầng đều thò ra vô số họng pháo. Sau khi quán chú pháp lực, chủ pháo, phó pháo cùng lúc gầm vang, bắn ra một lượng lớn đạn pháp ngũ hành, vẽ ra vệt đuôi đầy màu sắc trên không trung, sau đó đồng loạt cắm vào bên trong dung nham, cuối cùng nổ tung ở chỗ sâu bên trong Hỏa Thị Sơn. Cung Linh phát điên rồi, Trịnh Sâu Câu kinh ngạc. Chẳng lẽ nó cảm nhận được uy hiếp cực lớn, cho nên đành phải ra tay trước, Trịnh Đan Liêm tiến hành phỏng đoán. Không, pháo kích như vậy mang ý nghĩa khiêu khích quá nồng đậm, đây là đang dụ dỗ yêu thú đến công kích, Chu Huyền Tích đưa ra phán đoán. Ánh mắt của gã lóe lên kim mang, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đây là có dự mưu, là do có người cố ý làm. Một tên tu sĩ nào đó đã thao túng pháo đài ngũ hành, oanh tạc Hòa Thị Sơn, gây ra kiếp nạn này. Tên hung thủ này tội ác ngập trời, không để tâm đến tính mạng ngàn vạn sinh linh, tâm địa bất chính tới cực điểm. Ta thề nhất định phải bắt được hắn, đưa về quy án. Ánh mắt của chú Huyền Tích trở nên sắc bén, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Còn có người có thể thao túng tòa pháo đài này sao? Là bởi vì công kích, công hiến tích lũy đủ sẽ đạt được chức vụ liên quan ư? Chu Lộc Anh phân tích. Ninh Tiểu Phàm vuốt râu. Kỳ quái, cung linh ở đâu? Nó cứ để mặc cho hung thủ làm càn làm loạn, cũng không ngăn cản chút nào sao? Chu Huyền Tích nghiến răng khẽ thở dài. Đừng trông cậy vào nó nữa. Trạng thái của cung linh dung nham tiên cung chắc hẳn là rất kém, e rằng không thể đưa ra quyết sách như bình thường. Chu Huyền Tích đưa mắt nhìn Mông Vị, tiếp tục giải thích. Trước đó Thích Bạch giao chiến cùng với Tôn Linh Đồng, Thùy Thiếu Khách, yêu thú cũng đang công kích dung nham tiên cung. Có thể nhìn ra phòng ngự trong tiên cung mỏng manh, pháp trận bố trí có vấn đề. Cuối cùng cung linh đã phái ra cơ quan đạo sư xuất mã mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, đuổi ngoại địch ra khỏi tiên cung. Ta tìm ra được cơ quan ma tướng trong Hỏa Thị Sơn, vận dụng truy căn tố nguyên quyết, cũng nhìn thấy trạng thái cung linh quá kém, để cơ quan ma tướng bỏ mạng trong trận chiến, thất lạc ở bên ngoài. Ta suy đoán e là một trong ba đại cơ quan tạo vật là Phật Y cũng gặp phải kết cục tương tự. Đám tu sĩ kim đan á khẩu không nói nên lời. Giọng nói của chú Lộc Ảnh có chút khổ khốc. Thì ra là vậy. Mông Vị thì bất động thanh sắc, y không hề nói chuyện cho chú Huyền Tích biết phát hiện mấu chốt của mình, mà mặc kệ cho suy đoán của đối phương xuất hiện sai lệch. Tại sao phải nói cho chú Huyền Tích chứ? Mông Vị thi triển pháp thuật thôi động tọa sơn quan phong vân, đại giá phải trả rất lớn, y phải đánh đổi bằng rất nhiều thọ nguyên mới có được chân tướng, cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói cho địch nhân của mình biết. Hơn nữa vị thành chủ đại nhân này còn nhìn thấy khả năng hợp tác nào đó giữa Mông gia và Long Ngoan Hỏa Linh từ mục đích của con cung linh này. Chính bởi vì có khả năng như vậy, cho nên Mông Vị càng không thể nói kết quả suy đoán của mình cho chú Huyền Tích được. Mông Vị trầm ngâm một lát rồi chậm rãi mở miệng. Chư vị nhất định phải tìm ra được hung thủ, tiến hành nghiêm trị. Nhưng vấn đề thật sự của chúng ta trước mắt không phải là truy bắt hung thủ, mà là phải khiến cho hành động phá hoại Hỏa Thị Tiên Thành của hung thủ thất bại. Hiện tại điều quan trọng nhất chúng ta cần làm là làm cách nào để chống đỡ được thú triều lần này. Truy bắt hung thủ, kế thừa truyền thừa đều là chuyện phụ. Trọng điểm thật sự là làm sao để chống đỡ được thú triều. Nếu như không chống đỡ được, dung nham tiên cung còn tồn tại hay không vẫn là một điều không thể chắc chắn. Đám tu sĩ kim đan đều cảm thấy lo lắng không thôi. Trong lòng bọn họ đều hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh. Tiên cung không còn, chỉ sợ tiên thành cũng khó giữ. Nguyên nhân rất rõ ràng, tổ chim bị phá thì trứng sao có thể lành. Không người nào có thể cam đoan đám yêu thú công kích san bằng dung nham tiên cung xong sẽ lắng xuống phẫn nộ, ngoan ngoãn quay trở về hang ổ của bản thân. Có khả năng rất lớn là bọn chúng lừa giận ngút trời, ào ạt xông xuống, nhấn chìm toàn bộ Hỏa Thị Tiên Thành. Nếu thật sự xảy ra tình huống như vậy, nhất định sẽ có hàng ngàn, hàng vạn người chết thảm trong miệng các loại yêu thú xích diễm. Trịnh Song Câu nói, dung nham tiên cung dễ thủ khó công, hiện tại lại càng là nơi hấp dẫn yêu thú nhiều nhất. Chúng ta phải hiệp trợ phòng thủ, cố sức chém giết yêu thú, bức bọn chúng biết khó mà lui. Yêu thú xích diễm quá nhiều, có giết cũng không hết. Nhưng nếu như giết đến một mức độ nhất định nào đó, một bầy yêu thú sẽ tự động rút lui. Dưới thế cục hiện tại, chỉ còn lấy chiến đuổi chiến, thể hiện sự cường thế của nhân tộc thì mới có thể khiến đám yêu thú đang vô cùng phẫn nộ này khôi phục lại bình tĩnh. Không cần Mông Vị khuyên nhủ, các tu sĩ kim đan đều là hạng người có tầm mắt rộng rãi. Sau khi quan sát cục diện chiến trường, trao đổi với nhau một phen, bọn họ đã nhanh chóng đạt thành nhất trí. Muốn giữ vững gia viên tiên thành thì phải bảo vệ được dung nham tiên cung. Dung nham tiên cung có liên quan đến truyền thừa của Tam Tông Thượng Nhân, tương lai sẽ mang lại lợi ích to lớn, tuyệt đối không thể đánh mất. Mông Vị trầm giọng nói, với cục diện trước mắt, quả thật rất cần tu sĩ kim đan tọa trấn dung nham tiên cung. Hiện tại chúng ta điều tra được có một con tàu hỏa xa nguyên anh kỳ, nhưng quy mô của yêu thú lần này rất lớn, chắc chắn sẽ không chỉ có một con yêu thú cấp bậc nguyên anh xuất động. Chúng ta cần phải phòng ngừa trước. Tam Tông Thượng Nhân là đại năng luyện hư kỳ, nơi đây là một trong những hành cung của lão, vậy cho nên bản thân hành cung này đã rất cường đại. Trừ vị tu sĩ kim đan dựa vào dung nham tiên cung có thể chiếm cứ địa lợi cực lớn, rất có khả năng chống lại được đối thủ cấp bậc nguyên anh kỳ. Các tu sĩ kim đan ở đây đều hiểu ý của Mông Vị, ý cần người chính diện kiềm chế yêu thú nguyên anh kỳ, sau đó tranh thủ thời cơ để ý tự mình chém giết. Nếu như có hai yêu thú cấp bậc nguyên anh đồng thời xuất động, như vậy nhóm tu sĩ kim đan nhất định phải dựa vào dung nham tiên cung tạm thời cuốn lấy một con trong đó, giao con còn lại cho Mông Vị xử lý. Chiến lược hạch tâm nhất của phe tu sĩ nhân tộc chính là Mông Vị. Chỉ khi y chiếm ưu thế, tu sĩ nhân tộc mới có thể chiếm ưu thế trong toàn bộ cuộc chiến thú triều. Chu Lộng Ảnh đột nhiên nói, hiện tại chúng ta có cần cầu viện Vương Thất Nam Đậu không? Mông Vị lắc đầu, biểu thị với tình huống hiện tại thì tạm thời chưa cần thiết. Y cũng không hề muốn cầu viện một chút nào. Một mặt, quả thật là cục diện còn chưa tới mức này. Mặt khác, một khi y làm như vậy, chiến tích của y sẽ bị giảm sút đi rất nhiều. Mông Vị đưa mắt nhìn về phía Chu Huyền Tích, ta muốn triệu tập toàn bộ nhân lực thủ vững dung nham tiên cung, có thể mời hai phe Tử Tiêu Các, Thái Thanh cùng trợ giúp. Chu Tần Bộ thấy thế nào? Sắc mặt của hai vị tu sĩ kim đan Trịnh gia hơi đổi. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Mông Vị không thể nào không biết đệ tử kim đan chân truyền của Thái Thanh cung đã bị giết, nhưng y giả vờ như là không biết, trong lời nói không hề có một chút sơ hở nào, toát lên vẻ lão luyện của một vị tiên quan. Vị thành chủ đại nhân này lại nói, cô có thể mượn thêm nhân lực của Vân Thường, nhất là con Vân Kình kia, dù sao nó cũng là nguyên anh. Chu Thần Bộ, người thấy sao? Chu Huyền Tích khẽ gật đầu. Chỉ đội ngũ Vân Thường này quy mô khổng lồ, có thể tung hoành ngũ hồ tứ hải, đương nhiên là có bổn sự, về chiến lược cũng có thể trông chờ nhiều hơn một chút. Chỉ là bọn họ dù sao cũng là người ngoài, cô không thể hoàn toàn yên tâm được. Hơn nữa khi thương lượng việc xuất binh với họ, còn cần phải phủ thành chủ tự mình ra mặt. Mông Vị khẽ gật đầu, cuối cùng nói, ngoài bọn họ ra, trong Hòa Thị Thiên Thành còn có hai vị tu sĩ kim đan là Dương Thiền Ngọc và La Thương. Chu Thần Bộ nhìn nhận hai người bọn họ thế nào? Chu Huyền Tích trầm ngâm nói, nếu như dùng lợi lộc để dụ dỗ, có thể mượn lực lượng của hai người bọn họ cũng không tệ. Thần sắc của Mông Vị có chút buông lỏng, y không có khả năng trực tiếp đề nghị chuyện này. Dù sao tội danh cấu kết với người trong ma đạo rất bất lợi cho con đường làm quan của Mông Vị sau này, nhưng Chu Huyền Tích thân là thành viên của Vương Thất thì lại khác. Loại chuyện này mời chào hai tu sĩ ma đạo vốn tương đối nhạy cảm, cực kỳ dễ dàng bị chính địch lợi dụng, trở thành chứng cứ nhược điểm để công kích mình. Mà chỗ tốt khi chiêu mộ của những người này rất phong phú, một mặt là mượn dùng chiến lược cấp độ kim đan kỳ, mặt khác là phòng bị những người này sớm an bài ở ngay dưới mắt mình, áp chế họ, đề phòng họ làm loạn. Chu Huyền Tích nói, ta cần gửi thư bẩm báo tình hình nơi này cho quốc quân mới được. Ngoài ra ta vẫn còn có một đề nghị, bốn phương chúng ta đều có đội ngũ cải tu, đã đến lúc để những đội viên này cùng tập hợp tiến vào tiên cung. Vụ công kích của pháo đài ngũ hành đã khiến vị Chu Thần Bộ này càng thêm coi trọng các loại chức vụ trong tiên cung. Chu Huyền Tích tham khảo theo tình huống của Ninh Tiểu Tuệ, gã cho rằng các thành viên đội ngũ cải tu đều có được thân phận đệ tử thí luyện, là người một nhà với dung nham tiên cung, họ sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi trên con đường tiến vào tiên cung. Những người này sẽ cực kỳ có lợi khi tiến hành cạnh tranh chức vụ. Rất nhiều chức vụ cho dù là người tu luyện công pháp khác như Chu Huyền Tích có cố gắng cách mấy đi chăng nữa cũng sẽ không nằm trong lựa chọn của tiên cung, căn bản là không thể chọn. Các tu sĩ kim đan liếc mắt nhìn nhau, liền có người gật đầu, làm như vậy là đúng. Nhưng nếu như có một phương thừa lúc chúng ta chống lại thú triều lén lút hồn nhập tiên cung, tranh đoạt truyền thừa của tiên cung thì phải làm sao? Chu Huyền Tích sớm đã dự liệu sẽ có người hỏi như vậy, gã lập tức nói, ký kết mình ước thúc chúng ta, còn có toàn bộ đội ngũ cải tu. Trong lúc thú triều đang hoành hành, bất cứ kẻ nào không được hồn nhập tiên cung lén lút tranh đoạt truyền thừa tam tầng. Chúng ta cực kỳ cần người của mình chiếm cứ từng vùng chức vụ trong tiên cung, sau đó mới có thể phát huy ra uy năng của tiên cung một cách tốt hơn. Mọi người đều không có dị nghị, lập tức thảo luận nội dung mình ước một chút, sau đó liền tiến hành ký kết. Một thời gian khác, Chu Trầm tới tìm Chu Huyền Tích. Ca ca, đệ đến chỗ này quả nhiên đúng lúc, hiện tại yêu thú tàn phá bừa bãi, đệ cũng muốn đến giúp đỡ mọi người một tay. Y nói. Chu Huyền Tích có chút tò mò, đệ điều tra tiểu tử Ninh Chuyết xong rồi sao? Chu Trầm lập tức cười khổ, ca ca, lúc này mới bao lâu chứ, đệ cũng không phải đại tu sĩ nguyên anh, có thể có được thành quả gì? Thế nhưng gã tiếp tục xoay chuyển lời nói, thiên phú của thiếu liên nàng này quả thật không tầm thường. Lúc nhỏ hắn đã trải qua rất nhiều khổ cực, gan dạ hơn người, có là gan chơi liều. Hà Nam hiểu luồn cúi, nhưng lại có chút khác biệt với những kẻ khung lúm nịnh nọt. Rõ ràng chỉ có tu vi luyện khí, nhưng đệ luôn cảm thấy hắn tựa như cũng có tu vi kim đan. Ca ca, huynh xem chúng tiểu tử này muốn bồi dưỡng hắn sao? Nói đến hắn quả thật là mục tiêu tốt. Ninh gia xuất thân từ Bắc Phong Quốc, đi vào đất nước chúng ta, sau đó lại tạm thời đứng vững gót chân, có chút ngăn cách với những thế lực khác. Dưới tình huống này, Ninh gia chính là minh hữu thực lực thích hợp nhất của vương thất Chu gia chúng ta. Hơn nữa Ninh Chuyết có thiên tư, nếu như tương lai tu hành có thành tựu, nhất định là sẽ có thủ đoạn vượt qua người thường, khả năng của hắn tu luyện thành kim đan rất cao. Chu Huyền Tích nghe xong những câu nói này của Chu Trầm, vội vàng khoát tay. Chờ đã, huynh bảo đệ điều tra hắn, không phải bảo đệ đến đây để tán dương tiểu tử này. Chu Trầm cười lớn một tiếng, nháy mắt nói, ca ca, huynh cũng đừng có quá giữ kẽ. Lúc tiểu đệ điều tra tiểu tử này, liền phát hiện có ít nhất hai nhóm người đều đang âm thầm điều tra Ninh Chuyết. Nếu huynh muốn thật sự chiêu mộ hắn thì phải làm nhanh lên, để hạt giống tốt như vậy rơi vào tay thế lực khác sẽ không hay ho gì đối với Chu gia chúng ta. Chu Huyền Tích rơi vào trầm mặc. Chu Trầm nhắc tới yêu cầu của mình lần nữa, cầm muốn ra tay tường trợ, tiến vào dung nham tiên cung chống lại yêu thú triều lần này. Chu Huyền Tích lập tức rơi vào do dự. So với yêu thú triều lần này, thực lực bên phía nhân tộc quả thật đang ở thế yếu rõ ràng. Thế cho nên trong thời khắc này, bất kỳ một cỗ chiến lược nào đều vô cùng quan trọng. Cùng lúc đó, trong đầu của Chu Huyền Tích hiện lên thân ảnh của Ninh Chuyết. Lúc pháo đài ngũ hành khai pháo, Ninh Chuyết cũng đang hồn nhập tiên cung. Hắn không thể nào thao túng pháo đài được. Hắn cũng chưa từng bị phát hiện tự thân tiến vào tiên cung. Hắn chẳng qua chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 4, có thể loại trừ hiểm nghi cho hắn. Nghĩ tới đây, Chu Huyền Tích liền gật đầu với Chu Trầm. Thôi được, đệ hãy tiến vào tiên cung, cùng chống lại thú triều đi. Với tạo nghệ cơ quan của đệ, sẽ rất dễ đạt tới tiêu chuẩn có thể tự thân tiến vào tiên cung. Chu Trầm đại hỉ, vội vàng chắp tay, đa tạ đại ca. Chính điện dung nham tiên cung, Long An Hỏa Linh vô cùng khẩn trương trong bất an, cực kỳ lo lắng, không ngừng đi qua đi lại. Thôi xong, ta xong đời rồi. Long An Hỏa Linh khẩn trương tới mức toàn thân run rẩy. Nó rất rõ ràng, nếu chỉ dựa vào bản thân mình sẽ không ngăn cản nổi đám yêu thú xích diễm đang phẫn nộ tới tột độ này. Thế nhưng sau đó Mông Vị tự mình ra tay, thi triển pháp thuật mở ra thông đạo tạm thời. Các tu sĩ kim đan đoàn kết cùng một chỗ, đến gần tiên cung, tiến nhận bảo quang chiếu rọi, đồng loạt tiến vào tiên cung. Bọn họ sau khi tiến vào tiên cung lập tức chạy nhanh tới các hướng ở trên tiền tuyến, tham dự tác chiến, chống đỡ lấy thú triều. Long Ngoan Hỏa Linh nhìn thấy một màn này hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm. Nó nằm nhoài ở trên vương tọa của mình, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Ánh mắt của nó xuyên thấu không gian, quét qua các đời chiến tuyến, dần dần nở nụ cười toe toét. Ninh Chuyết, không hổ là ngươi, tình thế phát triển giống hệt như ngươi đã dự liệu. Tuy rằng yêu thú là do chúng ta đánh nổ, nhưng hậu quả đều do đám người tu sĩ kim đan kia gánh. Loại cảm giác này thật sự là sảng khoái. Nhưng người có biết điều khiến ta cao hứng nhất là gì không? Chính là từ nay về sau, người sẽ không còn hy vọng với chức vị công chủ nữa. Cho dù người có xảo trá thế nào, cuối cùng vẫn chịu thiệt thòi về mặt tin tức, bị ta tính kế cho một vố. Có rất nhiều chuyện Long Oan Hỏa Linh đều không nói cho Ninh Chuyết biết. Ví dụ như tham gia thí đình thì cần phải có công tích, mà công tích sẽ bị trừ ngược, trở thành con số âm. Tuy rằng Ninh Chuyết có được chức vụ, nhưng hắn khai pháo oanh tạc, dẫn phát yêu thú triều, cuối cùng liên lụy tới toàn bộ dung nham tiên cung bị hao tổn. Đến lúc thống nhất tính toán, công tích của hắn sẽ bị trừ đi rất nhiều, biến thành âm ở trong âm. Ninh Chuyết sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội tham gia thí đình cuối cùng. Cho nên Long Oan ta đây mới là kẻ thắng lớn cuối cùng. Chương 245, quà tặng từ Vân Hải. Ninh Chuyết và Tống Phúc Lợi lại gặp mặt. Trước đó hai người đã chốt hạ việc mua bán cơ quan hỏa bạo hầu. Ninh Chuyết bèn thông báo cho Trần Trà tăng giờ làm việc, gấp rút sản xuất một lượng lớn cơ quan hỏa bạo hầu. Hiện tại đã đến lúc hai người tiến hành giao dịch. Không ngờ thế cục của Hà Thị Tiên Thành lại thay đổi chóng mặt như vậy, bị yêu thú vây công tới mức này. Tống Phúc Lợi không ngừng cảm thán. Y dẫn đầu Vân Thương tới đây buôn bán tốt đẹp, chưa được bao lâu thì đã bị yêu thú vây thành. Lần này gặp lại Ninh Chuyết, vị tu sĩ kim đan này không khỏi cảm khái với vận mệnh vô thường. Nào ngờ hung phạm gây ra yêu thú vây thành lại đang đứng ngay ở trước mặt mình. Ninh Chuyết cũng thở dài thật sâu nói, đúng vậy, không ngờ yêu thú lại vây khốn Hỏa Thị Tiên Thành. Nhưng lực lượng kinh khủng thực sự của yêu thú vẫn còn ở trên đỉnh Hỏa Thị Sơn. Cho nên lần này chúng ta không thể giao hàng theo số lượng đã thỏa thuận trước đó. Đây là lô cơ quan hỏa bạo hầu đầu tiên, cũng là một lô cuối cùng. Ninh Tuyết nói tới đây, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hỏa thị thiên thành đông trong tình thế ngàn cân trong sợi tóc. Đại chiến đang liên tục nổ ra. Rất nhiều cơ quan công xưởng như cuộc trần trả đều bị Phí Từ khống chế nghiêm ngặt. Nhiệm vụ sản xuất của những cơ quan công xưởng này đều phải chuyển sang chế tạo những loại cơ quan chiến đấu có lợi nhất cho cuộc chiến. So với những loại cơ quan tạo vật chiến đấu kinh điển, phương thức chiến đấu của cơ quan hỏa bạo hầu có phần tương đối bình thường. Ban đầu phương thức chiến đấu của nó chỉ có duy nhất một chiêu là tự bạo. Về sau lúc giao chiến với Chu Trạch Thâm, Ninh Chuyết mới kết hợp thêm một loại cơ quan phụ kiện khác, một loại pháo có thể ném được. Thế nhưng chỉ với hai phương thức chiến đấu này, cơ quan hỏa bạo hầu không thật sự phù hợp với chiến trường. Bản thiết kế của Ninh Chuyết quyết định rằng các loại cơ quan tạo vật sẽ phát huy giá trị hơn trong việc hái hỏa thị. Đối với lời xin lỗi của Ninh Chuyết, Tống Phúc Lợi gật đầu lia lịa. Hiểu được, hiểu được. Y tùy ý lấy ra một mẫu cơ quan từ trong dương hàng, bắt đầu tiến hành kiểm tra. Một con cơ quan hỏa bạo hầu có bằng nửa người xuất hiện trước mặt người này. Nhìn thoáng qua, hình tượng của cơ quan hỏa bạo hầu rất bắt mắt. Nó có bộ lông màu đỏ rực rỡ, cơ bắp cuồn cuộn trên người, lông mày cặp mắt sinh động như thật. Tống Phúc Lợi đương nhiên không phải là kẻ phàm phu tục tử, tu vi đã đến kim đan, có thể dùng thần thức để tiến hành kiểm tra. Y lập tức vận dụng thần thức quét qua toàn thân cơ quan hỏa bạo hầu một lượt từ trong ra ngoài. Trong mắt của Tống Phúc Lợi lóe lên tinh mang rồi nhanh chóng biến mất. Y lên tiếng đánh giá mặt ngoài viên hầu là do da của hỏa nhung thử dùng pháp lực theo linh lực truyền thống nhất làm thành. Khung xương được làm bằng thiên kim, chủ yếu là truy cầu trọng lượng nhẹ và hiệu năng không gian nhất định, tiện cho việc bố trí trận pháp chữ vật ở bên trên. Nhưng nếu như áp xúc trận pháp chưa không gian tấn thăng cho hỏa bạo hầu, về sau thì yêu cầu trình độ của người bố trận phải khá cao, chi phí nhân công cho khoản này cũng không hề rẻ. Nói đến đây, Tống Phúc Lợi lại đưa tay của mình ra, mở hai nắm đấm đang siết chặt thành quyền của cơ quan hỏa bạo hầu. Y dùng ngón tay của mình sờ soạn ngón tay của hỏa bạo hầu. Sau vài nhịp thở, vị tu sĩ kim đan đã khẽ gật đầu. Trận pháp siêu nhỏ ở chỗ này dùng phương thức lồng ghép vào nhau, tiết kiệm được rất nhiều không gian. Động tác của ngón tay cơ quan viên hầu này nhanh nhẹn, linh hoạt, có thể thực hiện được những động tác vô cùng phức tạp. Đây chính là nền tảng để thực hiện công việc hái quả chính xác. Từ đó có thể thấy tạo nghệ của Ninh Chuyết công tử về trận pháp cũng không phải là tầm thường, kiến thức cơ bản vô cùng nắm chắc. Nghĩ đến năm nay mới chỉ 16 tuổi, tạo nghệ cơ quan thuật như vậy cũng rất không tệ rồi. Lưu loạn đạn hoàn ở bên trong đầu khỉ, chắc hẳn là do ngươi tự sáng tạo ra, dùng nó làm thiết bị thu phát thần thức, hẳn là để cố gắng giảm thiểu chi phí. Cá nhân ta đề nghị nên thay lưu loạn đạn hoàn bằng trận bàn, hình thành nên một đoạn hình cương hóa. Dù sao thì thiết kế của lưu loạn đạn hoàn mặc dù độc đáo, nhưng lại hạn chế khả năng điều khiển chính xác của tu sĩ trúc cơ, kém xa trận bàn chính thống. Đương nhiên điểm quan trọng hơn là chỉ cần thay bằng trận bàn, giá thành của mỗi con cơ quan hỏa bạo hầu ít nhất có thể tăng lên 3 thành. Lời nói của Tống Phúc Lợi khiến cho Đình Chuyết phải nhìn đối phương bằng con mắt khác xưa. Không ngờ tạo nghệ cơ quan thuật của vị tu sĩ kim đan này cũng không tệ. Nhưng mà sau khi ngẫm lại, Đình Chuyết bèn hiểu ra Tống Phúc Lợi với tư cách là một thương nhân của Phi Vân Quốc, thống lĩnh một đội buôn, từ xưa tới nay vào Nam ra Bắc, đương nhiên tinh thông tu chân bách nghệ. Nếu không y sẽ rất dễ bị lừa gạt khi thu mua các đặc sản địa phương. Tống Phúc Lợi lại nói tiếp. Phần khung máy của cơ quan hỏa bạo hầu chắc là dùng kỹ thuật luyện đan, chế tạo ra từ vật liệu hỗn hợp. Vì muốn hái hỏa thị, cho nên trong phương diện phối hợp vật liệu đã cố gắng tăng cường khả năng kháng hỏa. Thực ra ta có một biện pháp hay hơn, đó chính là dùng lãnh vân. Loại đám mây này rất phổ biến ở Phi Vân Quốc, có thể dùng làm tài liệu chính để pha trộn vào, khiến cho thân thể của cơ quan hỏa bạo hầu không những giảm nhiều trọng lượng mà còn có thể tăng cường khả năng kháng hỏa. Người có biết về loại lãnh vân này không? Ninh Chuyết khẽ gật đầu, thành thật nói. Trong rất nhiều bí tịch về cơ quan mà mẫu thân để lại cho vãn bối, đúng là có ghi chép về loại vật liệu này. Đáng tiếc đây không phải là Phi Vân Quốc mà là Hỏa Thị Sơn. Nếu vãn bối thu mua lãnh vân thì phải nhập khẩu vật liệu, giá thành cao hơn rất nhiều so với phối trộn vật liệu như hiện tại. Cân nhắc về chi phí sản xuất, cho nên vạn bối đã trực tiếp loại bỏ lãnh vân. Tống Phúc Lợi hơi sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn. Quả thật là như vậy. Ta biết mẫu thân của ngươi là người Phi Vân Quốc. Nói đến đây, Tống Phúc Lợi quay sang nhìn Ninh Tuyết, vẻ mặt vô cùng chân thành. Thật có lỗi, chúng ta đã âm thầm điều tra rất nhiều chuyện về Ninh Tuyết công tử. Trên thực tế, đây là thông lệ của Vân Thương chúng ta. Mỗi khi đến một nơi, dù sao thì chúng ta phải buôn bán trên địa bàn người khác. Vì vậy, chúng ta đều phải tìm hiểu rõ ràng rất nhiều nhân vật quan trọng ở địa phương, sau đó lần lượt bái phòng. Ở Hòa Thị Tiên Thành, thành chủ Mông Vị, tần bộ Chu Huyền Thích và cả chủ nhân chợ đen Ninh Tuyết công tử đều là những đối tượng chúng ta cần chú ý trọng điểm. Thái độ làm ăn này thật sự khiến người ta phải tán thưởng. Tống Phúc Lợi nói tiếp. Ninh Tuyết công tử, trên người của ngươi có một nửa huyết mạch Phi Vân Quốc, cho nên Phi Vân Quốc cũng là người nhà của ngươi. Ta đề nghị ngươi có thể về nhà thăm thú một chút, đặc biệt là Vạn Tượng Vân Hải, trở về càng sớm càng tốt. Ninh Tuyết ngẩn người, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Quả thật Vạn Tượng Vân Hải, vạn bối đã nghe danh từ lâu, rất muốn tận mắt chiêm ngưỡng. Tống Phúc Lợi cười lớn. Không chỉ đơn giản là tận mắt chiêm ngưỡng đâu, đối với người ngoài Phi Vân Quốc mà nói, Vạn Tượng Vân Hải chỉ là một kỳ quan thiên địa, nơi có thể cung cấp lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nhưng đối với người Phi Vân Quốc chúng ta mà nói, nó còn có một tầng ý nghĩa quan trọng khác. Bất kỳ tu sĩ nào mang trong mình huyết mạch Phi Vân Quốc, chỉ cần tiến vào Vạn Tượng Vân Hải thì đều có thể nhận được quà tặng của nó. Một trong quà tặng cơ bản nhất chính là có năng lực cảm ứng huyết mạch Phi Vân Quốc nhất định. Nói thật, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta đã cảm nhận rất thân thiết, có thể cảm nhận được huyết mạch Phi Vân trong người ngươi. Đó là vì ta từng tới Vạn Tượng Vân Hải. Đây là năng lực mà bất kỳ người Phi Vân Quốc nào đã từng ra ra vào vào Vạn Tượng Vân Hải đều có, cảm ứng huyết mạch của đồng tộc. Trong toàn bộ tu chân giới hiện tại, Vạn Tượng Vân Hải có được thanh danh hiển hách. Cho dù không có di vật của mẫu thân, Ninh Tuyết cũng có thể biết được rất nhiều thông tin về Vạn Tượng Vân Hải trong tàng thư lâu của Ninh gia. Bởi vì nơi tài nguyên siêu cấp này vốn nổi tiếng xa gần, vang danh tới mức trở thành một kiến thức phổ thông trong tu chân giới, Hòa Thị Sơn căn bản không thể so sánh được với nó. Vạn Tượng Vân Hải là nơi hội tụ của Vân Chi Đạo, ẩn chứa pháp tắc đại đạo cực kỳ phong phú, nó uẩn dưỡng ra vô số tài nguyên vân hành, thậm chí còn có cả những đại tu hóa thần kỳ, luyện hư kỳ lưu luyến nơi đây không chịu về, muốn lĩnh ngộ được vân đại đạo. Tống Phúc Lợi lại hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Đột nhiên khuyên người đến Phi Vân Quốc quả thật là có chút đường đột. Nhưng trên thực tế, nói thế nào nhỉ? Có thể nói Vạn Tượng Vân Hải là nơi gửi gắm tinh thần, hay nói cách khác là quê hương tinh thần của mỗi người Phi Vân Quốc chúng ta. Người đã từng nghe qua câu chuyện thần thoại về Phi Vân quê hương chưa? Ninh Chuyết gật đầu. Vạn bối đã từng nghe qua, lục sinh thời mẫu thân đã từng kể cho ta nghe. Tống Phúc Lợi khẽ thở dài. Người trẻ tuổi Phi Vân Quốc muốn ra ngoài sống sáo, nhưng mà sau nhiều năm phiêu bạt bên ngoài mới hiểu quê hương là cội nguồn của mình, mình thuộc về nơi đó, cho dù đi đến đâu cũng là như vậy. Nói thật, năm xưa khi ta còn trẻ cũng là như thế, cũng muốn sống sáo khắp thiên hạ, muốn được nhìn ngắm thế giới muôn màu muôn vẻ. Cho đến một ngày ta đến Vạn Tượng Vân Hải, đi sâu vào bên trong, ta đã cảm động đến rơi nước mắt. Cảm giác rung động và thân thiết không gì sánh kịp kia đã khiến ta như được trở về trong vòng tay của mẫu thân mình. Rất khó có thể dùng lời nói để diễn tả hết cảm xúc xúc động và thân thiết mà Vạn Tượng Vân Hải mang đến cho ta. Chỉ có thể chờ đến một ngày nào đó, khi người tự mình tiến vào Vân Hải thì mới có thể cảm nhận được sâu sắc hơn. Ninh Tuyết thở dài một tiếng, ngữ khí có phần không chắc chắn. Có lẽ một ngày nào đó vạn bối sẽ đi. Hắn cũng không thể khẳng định một ngày như vậy, bởi vì theo kế hoạch nhân sinh quán, hắn sẽ chiếm lấy dung nham tiên cung, trở thành cung chủ của tòa tiên cung này. Tuy nhiên nếu như vậy thì hắn sẽ bị trói buộc ở Hỏa Thị Sơn, trừ khi là hắn rời động dung nham tiên cung khỏi Hỏa Thị Sơn này. Nếu như hắn với tư cách là công chủ mà dung nham tiên cung lại có trách nhiệm trấn áp Hỏa Thị Sơn, thì rõ ràng hắn sẽ không tự ý rời khỏi vị trí được. Có lẽ ta thật sự nên đến Vạn Tượng Vân Hải xem sao. Nhưng phải làm sao đây? Từ trước tới nay, dung nham tiên cung chính là mục tiêu cả đời của Ninh Tuyết. Hắn chưa từng nghĩ đến những khả năng nhân sinh khác. Trong đầu hắn áp đầy hình bóng của dung nham tiên cung, là lời dặn dò của mẫu thân hắn trước khi lâm chung. Trên thực tế, Tô Linh Đồng trước đó đã từng khuyên hắn, một khi cướp đoạt tiên cung thất bại, hoặc cho dù cuối cùng có thành công cũng phải chạy trốn gia nhập Bất Không Môn, có được sự che chở nhất định của đại phái siêu cấp. Tuy trong lòng Ninh Tuyết cũng thừa nhận đây chính là một con đường lui, nhưng trên thực tế hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi con đường này. Thế nhưng hiện tại lời nói của một người ngoài cuộc như Tống Phúc Lợi lại khiến hắn thật sự cảm nhận được một con đường khác trong cuộc đời mình. Tâm linh của Ninh Tuyết cũng vì đó mà động. Chương 246 Mạnh Gia Vạn Tượng Tông. Ninh Tuyết khẽ mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thành lời. Hắn chuyển tầm mắt về phía vân kình trên chân trời xa xa. Vân kình to lớn như vậy chiếm cứ một góc trời, mà so với nó Ninh Tuyết chẳng khác nào là một con kiến hôi. Sau khi trầm mặc một lát, hắn lên tiếng hỏi: Vân kình khổng lồ như vậy trước kia cũng đã từng là một đóa vân trùng nhỏ bé sao? Tống Phúc Lợi khẽ cười: Đúng vậy, chính là như thế. Đối với ngoại nhân thì rất khó tưởng tượng, đúng không? Đó chính là điểm thần kỳ của vân trùng. Chúng được thai nghén ở trong vạn tượng vân hải. Sau khi thai nghén đến một mức độ nhất định nào đó, chúng sẽ tự động rời khỏi vân hải, theo cơn gió bay đi khắp mọi nơi. Trong quá trình phiêu đãng này, chúng sẽ thôn phệ tinh hoa nhật nguyệt, hợp thù các loại cương khí trong thiên địa, gặp gỡ vô số hào quang và mây ngũ sắc. Vân trùng hấp thu những thứ này, không ngừng lớn mạnh bản thân, cuối cùng biến thành các loại vân thú có bản tính kỳ lạ khác nhau. Nói đến đây, Tống Phúc Lợi cũng nhìn về phía vân kình trên bầu trời. Y nói tiếp: Còn vân kình này không phải do ta nuôi dưỡng từ nhỏ. Ta gặp nó giữa đường, cũng nhờ cơ duyên xảo hợp, lại được quý nhân giúp đỡ nên mới có thể thu phục được nó. Căn cứ theo suy đoán của chúng ta, còn vân kình này khi còn là vân trùng đã nuốt phải một luồng đại khí hùng hậu, lại gặp phải Du Tùng Vân. Nó đã ngủ say rất nhiều năm ở bên trong Du Tùng Vân, thế cho nên nó mới có được thân hình khổng lồ, không gian dự trữ cực kỳ rộng lớn, đồng thời tính tình cũng rất hiền lành ôn hòa. Tính cách như vậy vừa có lợi lại vừa có hại. Một mặt nó rất dễ dàng bị điều khiển, mặt khác năng lực chiến đấu của nó lại không được lý tưởng cho lắm, cho dù là cấp độ nguyên anh kỳ. Nói tới đây, Tống Phúc Lợi quay qua nhìn Ninh Tuyết. Vì vân quốc có rất nhiều đặc sản, đặc biệt là các loại vân khí, chủng loại rất nhiều, ngay cả ta cũng hoa cả mắt, không thể hiểu biết hết được. Đời sau này ngươi trở về có thể từ từ cảm nhận một chút. Tiếp xúc với tài nguyên tu luyện ở những nơi khác nhau và loại khác biệt sẽ rất có ích cho việc tu hành. Tạo nghệ cơ quan tạo vật của Ninh Tuyết công tử không tầm thường, tài liệu hoàn toàn mới có thể khơi dậy cảm hứng cho ngươi trong việc chế tạo cơ quan. Theo bản năng, Ninh Tuyết khẽ gật đầu, không khỏi tim đập thình thịch. Nhưng nghĩ đến dung nham tiên cung, loại tâm động kia lại đột ngột biến mất. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào vân kình. Vạn bối nghe nói mỗi một con vân thú đều có giới hạn tuổi thọ của riêng mình. Vân thú càng mạnh, thân hình càng to lớn thì tuổi thọ của chúng càng ngắn sao? Tống Phúc Lợi gật đầu. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác là như thế. Cho nên con vân kình này của chúng ta đã thật sự già rồi. Qua vài năm nữa, chúng ta sẽ hỗ trợ nó quay về vạn tượng vân hải. Mỗi khi một con vân thú cảm nhận được thời khắc đại nạn sắp đến, chúng đều sẽ bay về nơi mình được sinh ra, vạn tượng vân hải. Chỗ kia là nơi chúng sinh ra, cũng là nơi bọn chúng chết đi, giống như một vòng luân hồi. Cho dù quá khứ có hèn mọn hay lóa mắt đến đâu, từ đâu đến thì sẽ trở về nơi đó, thành tựu đều tan trong gió bụi. Quá khứ bị chôn vùi, hy vọng mới sẽ được thai nghén. Một con vân thú nguyên anh kỳ như vậy sẽ thai nghén ra vô số vân trùng mới, mà những vân trùng mới này sẽ thuận theo tự nhiên tung bay đi khắp nơi. Cuối cùng chúng có thể trở thành đủ loại vân thú, nếu như may mắn cũng có thể trở thành vân kình mới. Nói đến đây, Tống Phúc Lợi có chút cảm khái. Cả đời vân thú cực kỳ rất giống với nhân sinh của chúng ta, có đúng không? Tu sĩ phi vân quốc chúng ta từ trước tới nay đều luôn có mối quan hệ mật thiết với vân thú. Có rất nhiều tu sĩ từ khi mới bắt đầu tu hành đã nhận nuôi vân trùng. Thông qua việc đầu tư các loại tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng vân trùng thành vân thú với nhiều hình dáng khác nhau. Vân thú hình thể khổng lồ chính là ngôi nhà di động của chúng ta, là tiền cung riêng biệt của mỗi người. Tống Phúc Lợi nhìn về phía đỉnh núi, y biết rõ nơi đó có dung nham tiên cung. Vị tu sĩ kim đan này nói với Ninh Tuyết: Nếu nói cứng đối cứng, cho dù là vân kình của chúng ta cũng không thể đối địch lại được với dung nham tiên cung. Nhưng nếu nói về kích thước hình thể, không gian chứa đồ, Vân Kình còn lớn hơn Dung Nham Tiên Cung rất nhiều. Vân Kình còn có những ưu thế về phương diện khác, ví dụ như dễ dàng bảo trì. Nó chủ yếu thôn phệ vân khí giữa thiên địa, linh khí làm thức ăn, đồng thời có thể tự mình chữa trị, tự nhiên hồi phục. Còn như Dung Nham Tiên Cung, muốn tu sửa nó lại không phải là chuyện dễ dàng. Đột nhiên Ninh Tuyết nghĩ đến điều gì, sắc mặt quán khẽ biến, không kìm được mà mở miệng truy vấn. Tống tiền bối, ý của tiền bối trong lời nói vừa rồi là tu sĩ Phi Vân Quốc đều sẽ nuôi dưỡng vân trùng, vậy có phải người nào cũng có vân trùng không? Tống Phúc Lợi gật đầu. Hầu như mỗi người đều sẽ có một đóa vân trùng, nhưng muốn thật sự bồi dưỡng nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ninh Tuyết vội vàng hỏi, vạn bối có một vấn đề. Mẫu thần vạn bối là người của Phi Vân Quốc, nhưng bên trong di vật của mẫu thân ta lại không hề có vân trùng hay vân thú nào cả. Tống Phúc Lợi lập tức nghiêm mặt. Còn chưa thỉnh giáo tính danh của mẫu thần Ninh Tuyết công tử là gì? Ninh Tuyết đáp, mẫu thần vạn bối họ Mạnh, tên là Giao Âm. Mạnh Giao Âm? Tống Phúc Lợi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sao lại nghe có chút quen tai thế này. Ninh Tuyết không khỏi hiếu kỳ và khẩn trương hẳn lên. Sao thế? Chẳng lẽ Tống tiền bối quen biết mẫu thân của vạn bối sao? Tống Phúc Lợi nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Cũng chỉ nghe quen tai mà thôi, trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Thế nhưng Phi Vân Quốc mặc dù nhiều người như vậy, nhưng Mạnh gia lại không nhiều. Có một gia tộc Mạnh gia rất không đơn giản, lai lịch không hề tầm thường. Ninh Tuyết bèn hỏi tiếp. Tống Phúc Lợi bèn giải thích với hắn. Vạn Tượng Tông của Phi Vân Quốc là đại môn phái siêu cấp. Vạn Tượng Vân Hải hầu như đều do bọn họ chấp trưởng quản lý. Vạn Tượng Tông có 12 đỉnh núi, trong đó có một ngọn núi lâu này đều do người Mạnh gia chiếm giữ. Mạnh gia này lấy cơ quan thuật làm nền tảng, từng có thời kỳ vô cùng hưng thịnh, nhưng mấy chục năm gần đây đã dần dần suy tàn. Mạnh gia sao? Ninh Chuyết lẩm bẩm trong miệng, ghi nhớ thật kỹ thông tin này trong lòng. Hắn không quên vân thú, tiếp tục hỏi. Mẫu thần vạn bối tuy đã qua đời, nhưng vạn bối không tìm thấy bất kỳ vân thú hay vân trùng nào trong di vật của người cả. Nếu như những vân thú đó còn sống, vậy chúng sẽ ở nơi nào? Tống Phúc Lợi lắc đầu. Vấn đề này thì ta cũng bó tay. Muốn nuôi dưỡng vân trùng cần rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là đạt đến cấp bậc kim đan kỳ, thường cần một khoảng thời gian ngủ đông dài đằng đẵng. Theo như ta được biết, mẫu thân của Ninh Chuyết công tử chỉ là tu sĩ cơ quan tu vi trúc cơ kỳ, về cơ bản không thể nào có được vân thú cấp bậc kim đan. Còn vân thú cấp bậc luyện khí trúc cơ thì lại không cường đại, rất có thể đã tán loạn, rơi mất từ giữa đường. Ninh Chuyết thở dài một tiếng, không biết nói gì cho phải. Hai người nói chuyện đến đây, thuộc hạ trong thương đội đến báo cáo với Tống Phúc Lợi. Thủ lĩnh, tất cả cơ quan hỏa bạo hầu đều đã được kiểm kê xong, số lượng và chất lượng đều không có sai sót. Tống Phúc Lợi xác nhận xong thì cười lớn, bèn cáo từ Ninh Chuyết. Trước khi rời đi, y còn dừng bước, quay người lại đưa cho Ninh Chuyết một tấm phù lục. Đây là phù lục được chế tạo từ vân nê trên người của Vân Kình chúng ta. Người có thể hiểu nó như một tấm vé tàu, chỉ cần mang nó theo là người có thể tiến vào bên trong thể nội của Vân Kình, từ đó ngồi Vân Kình đi đến những nơi khác. Ninh Chuyết vội vàng chắp tay cảm tạ, đồng thời cũng nói rõ, tuy bản thân đã có được tấm vé tàu, nhưng hắn chưa chắc sẽ quay về Phi Vân Quốc cùng với Tống Phúc Lợi. Tống Phúc Lợi xua tay. Chúng ta cũng không phải sắp trở về Phi Vân Quốc, tiếp theo chúng ta sẽ đi một vòng quanh Nam Đầu Quốc. Nếu như buôn mày bán đất, có thể sẽ tiếp tục xuôi Nam. Tấm phù lục này thật ra không chỉ có thể sử dụng để tiến vào thể nội Vân Kình, mà nó còn là một tín vật. Sau này nếu như người gặp được đội vân thường khác, cũng có thể dùng nó để chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và vân thường chúng ta. Dựa vào tấm phù lục này, tu sĩ có thể đáp thuyền hoặc là vân thú của vân thường khác. Tính thực dụng của phù lục mà Tống Phúc Lợi tặng đã vượt xa sự tưởng tượng của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết gửi lại lời cảm tạ đối phương lần nữa, mắt nhìn theo đối phương mang theo đám cơ quan hỏa bộng hầu này quay về phía Vân Kình. Rất nhiều cơ quan hầu được đưa vào cơ thể của Vân Kình, tu sĩ trong thương đội tiến hành bàn giao. Tiếp theo lên giao cho mọi người, đã kiểm kê xong, số lượng đều khớp. Được, mở cửa kho hàng, chúng ta sẽ chuyển số hàng này vào bên trong. Cánh cửa lớn nhà kho chữ hàng giống như làn khói nhanh chóng tan biến. Sau đó từng con vân thú bạch tuộc từ trong kho hàng bay ra. Những con bạch tuộc này lơ lửng trên không trung, đồng loạt vươn xúc tu trói chặt từng cơ quan hỏa bạo hầu, nhấc lên cao, sau đó chậm rãi bay vào trong kho hàng. Kho hàng số 188 trống rỗng, không gian cực kỳ rộng lớn. Bên trong kho hàng không có gì cả, ngay cả một cái kệ cũng không thấy. Tên tù sĩ phụ trách quản lý bên trong kho hàng bèn đi tới bên tường, lấy lệnh bài thân phận của mình ra, dán lên một vị trí then chốt ở trên vách tường. Gã thôi động pháp lực rót vào bên trong lệnh bài. Lệnh bài nhanh chóng tỏa ra hào quang màu vàng nhạt. Hào quang màu vàng nhạt lan rộng ra xung quanh, thấm vào vách tường giống như đám mây, sau đó nhanh chóng chảy xuôi, tiến hành từng trận văn giống như dây chuyền sản xuất. Những trận văn này nhanh chóng lan ra toàn bộ vách tường. Sau một khắc, vách tường tự phát sinh biến dạng, giống như mây mù lượn lờ, sau đó nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một cái kệ hàng cực lớn, áp sát vào vách tường và trần nhà. Bạch tuộc cuốn lấy cơ quan hỏa bạo hầu bay lên không trung, nhét những cơ quan tạo vật kia vào bên trong vách ngăn của các kệ hàng. Rõ ràng là những vách ngăn này đều có thể điều chỉnh một cách tùy ý. Không gian hiện tại của chúng vừa đủ để đặt một con cơ quan hỏa bạo hầu. Dưới hàng trăm hàng ngàn con vân thú bạch tuộc không ngừng làm việc. Tuy số lượng cơ quan rất nhiều, nhưng cũng chỉ mất một chén trà nhỏ đã được sắp xếp chỉnh tề. Tù sĩ thường đội sau khi kiểm tra lần cuối cùng thì thu hồi toàn bộ vân thú bạch tuộc, đứng dậy rời đi. Sau khi gã rời đi, một đám mây mù dày đặc chậm rãi hiện lên, sau đó nhanh chóng ngừng tụ, tạo thành một bức tường vững chắc thay thế vị trí chỗ cánh cửa kia. Đến lúc này, trong kho hàng 188 đã không có một bóng người, vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên trong không khí xuất hiện một cơn sóng. Tô Linh Đồng, Dương Thiền Ngọc chui ra từ trong cơ thể của một con cơ quan hỏa bạo hầu. Hết chương 246. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.